Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 249, đến từ Thái hậu uy hiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vị kia nói muốn gặp nàng Lan phi nương nương, lại ngay cả cái bóng cũng không thấy mà nhìn thấy, chính là nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy Thái hậu vừa mới vung nàng bàn tay, đoán chừng là Thái hậu bên người tâm phúc lão cung nữ. Vừa vào cửa liền đến, rõ ràng là muốn cho cái ra oai phủ đầu. Tiếp thân bái kiến Thái hậu, cho Thái hậu vấn an. Khúc Đàn Nhi tựa như cung kính lui hai bước quỳ xuống đến, cúi đầu thỉnh an, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lùng. Lại dám phản kháng, hồi Thái hậu, Đàn Nhi cũng không phải là cố ý mạo phạm Thái hậu. Huống chi, Đàn Nhi cũng không biết là ngài lão nhân gia ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh đứng ở chỗ nào, cũng không thấy mảy may bối rối. Thời khắc này, nàng không có chăng, đối với muốn gây bất lợi cho chính mình người, cũng không có cái gì tốt yếu thế, chứ cũng là đồ trắng. Phí sức sống, nàng từ trước tới giờ không sẽ khó vì chính mình. Biết rõ ai ra để ngươi tới là làm gì sao? Thái hậu lạnh lùng nhìn chăm chú về phía nàng, trên mặt tức giận rõ ràng, để bầu không khí cũng đều lộ ra hồi hộp. Thiếp thân không biết, Khúc Đàn Nhi giật mình, cảm giác nguy cơ ngưng trọng, lại như cụ ôn hòa cụp mắt. Quả nhiên, nàng liền biết rõ, sự tình cũng không như bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cái kia ngươi biết rõ, hôm nay là ngày gì không? Thái hậu giống như là giận dữ, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Là đại vương gia sách phong thái tử thời gian, Khúc Đàn Nhi trong lòng run lên. Hôm đó khúc phủ sự kiện, Mạc Liên Thành không để ý, nhưng không có nghĩa là Thái hậu sẽ không. Cái kia ngươi biết rõ, cái này thái tử vị trí vốn nên là từ người nào đến ngồi sao? Thái hậu lại hỏi, thiếp thân không biết, người không biết, người nếu là không biết hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi nhất thời trầm mặc, trả lời ai ra lời nói. Thái hậu giận dữ, đập thẳng mặt bàn, trả lời nàng lời nói, chỉ là cần hồi đáp cái gì. Khúc Đàn Nhi hơi không hiểu, có thể hết lần này tới lần khác đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Vừa mới bắt đầu Thái hậu cũng sớm nhận định, nàng là đại vương gia phái người từng chảy, bây giờ vừa vặn từ với mình, Mạc Liên Thành nửa đường rời khỏi thái tử chi tranh. Không nói trước là Thái hậu, đổi lại nàng bản thân, cũng sẽ cảm thấy đây hết thảy, là nàng và khúc phủ diễn âm mưu. Ai ra sớm đã cảnh cáo ngươi, gả cho ai liền muốn hướng về người nào. Không có nghĩ đến, ngươi ngược lại là ăn cây táo rào cây sung, thì ra như vậy ngoại nhân đi mưu hại bản thân phu quân. Thái hậu xin bất giận, thiếp thân từ không có cùng ngoại nhân cùng tính một lượt kế qua phu quân. Khúc Đàn Nhi thản nhiên ngẩng đầu trực tiếp Thái hậu, lúc ấy sự tình Thái hậu có thể đi hỏi vương gia. Chưa từng, lại còn dám rảo biện, Thái hậu âm mặt trong mắt sát ý trong nháy mắt chợt hiện. Khúc Đàn Nhi liễm mắt cúi đầu, không có trả lời. Rõ ràng Thái hậu lửa giận là hướng về phía nàng đến, có lẽ là nói Thái hậu cho tới bây giờ liền không có đối với nàng chỉ có tốt sắc mặt. Trước mắt mặc kệ nàng nói cái gì cũng làm sáng tỏ không quá sau đối với mình hoài nghi. Trong phòng vẻn vẹn ba người, nàng và Thái hậu thêm một cái cung nữ. Hôm nay là tại phủ thái tử, Thái hậu liền xem như có lòng muốn giết nàng, cũng sẽ không lựa chọn loại này thời cơ, nhưng, về sau liền khó giảng. Ai ra muốn ngươi rời đi bắt vương phủ, Thái hậu trực tiếp làm rõ. Rời đi, Khúc Đàn Nhi hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thái hậu một mặt uy nghiêm, cũng nhìn nàng chằm chằm. Thiếp thân không muốn đáp ứng, Khúc Đàn Nhi thu liệm ánh mắt thong dong nói. Trừ phi vương gia chính miệng để thiếp thân rời đi, nếu không, tha thứ khó tòng mệnh. Nếu hắn tình yêu nàng, như vậy nàng rời đi, không thể nghi ngờ là tổn thương tâm hắn. Nàng không muốn đi làm tổn thương việc khác cho dù đối mặt người là cao cao tại thượng Thái hậu. Cách chương.